Lược Thiên Ký, chương 1535, Ngũ Phương Chư Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1563, Ngũ Phương Chư Hầu. Đế Lưu Điện Hạ ở đâu, ám ảnh Thiên Mộng Gia đúng hẹn đến đây, vạn mong đế tử nhổ nhũng gặp nhau. Ngày thứ ba trên đầu, loạn lưu biển đã là náo nhiệt một mảnh, trải qua dòng dã ba ngày lên men về sau, người người đều chú ý tới đế lưu như thế nào cho ngũ đại thế lực giao phó sự tình, cũng quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Ngày thứ ba trước kia ám ảnh Thiên Mộng Gia liền thật tới, thần Ngưu Còng Liên kim giáp mở đường, lực sĩ nâng bia, hầu tử sách ấm tinh vực ở giữa, chỉ gặp một mảnh dài lụa màu bồng bềnh, liền chủ tử mang tiên nô, chừng hơn trăm nhân mã, liền như thế trùng trùng điệp điệp thẳng bước loạn lưu biển, cầm đầu ở giữa một chương tiên liên phía trên, ngồi thần sắc âm trầm, thanh sắc bất động áo lam lão ẩu, liền giống như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát tới loạn lưu biển trước, thanh thế chậm chậm dừng lại. Loạn lưu biển lúc này cũng không phong bế, khoảng chừng hai lần vẫn tinh giống như cột cửa trung môn mở rộng, nhưng ở trung môn ở giữa, nhưng có tầm 10 tôn dài rộng to con cóc ngồi xổm, trên lưng đứng thẳng mấy cái một thân giáp trụ tiên binh, nghiêm phòng tử thủ, có vạn người không thể khai thông chi thế. Mà ám ảnh Thiên Mộng Gia lần này là quang minh chính đại đến đây. Lấy cái giao phó, là dùng cũng không có hướng mặt trước mấy lần như thế trực tiếp ngạnh xông quân trận, mà là theo đủ lễ tiết, chính là ba cái kia tiên binh, tại trước mặt bọn hắn lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng cũng không có cứng rắn xông lại, mà là tại cái kia áo lam lão ẩu hét lớn một tiếng về sau, liền do tọa hạ tiên sứ, đưa lên bái tiếp chính thức cầu kiến đế lưu. Mộng Gia người, mong rằng thứ tội, đế tử đang lúc bế quan, người cái này bái tiếp ta cũng không biết cái kia đưa cho ai. Cái kia thanh canh giữ ở trung môn trước đó cóc binh tiên tướng, lại là một người mặc màu đen giáp trụ anh vĩ nam tử, giáp trụ cánh tay trái chỗ thiết tay áo lại là trừ bỏ trần trụi nửa bên bả vai, cõng ở sau lưng một khung thiết cung cũng một bình bạch cốt tiễn, tóc tán rơi xuống, trên người tiên khí không đổ, xem ra tối đa cũng chỉ là đê giai chính tiên, nhưng ở thanh thế minh mông cuồn cuộn, một đám người bên trong tối thiểu nhất cũng có 4-5 người có được thượng tiên khí thức. Mộng Gia người mã diện trước lại có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, bái tiếp tiếp trong tay, chỉ là cúi đầu quét qua, liền nhạt cười nói. Bế quan, cái kia ngồi ngay ngắn tiên liên phía trên, làm nhắm mắt dưỡng thần chi thế áo lam lão ẩu, nghe vậy trong chốc lát mở mắt đến, ánh mắt oán độc trầm giọng quát. Trong một tháng này ta mỗi lần tới hắn đều bế quan, nhưng ba ngày trước còn không phải bị lão thân buộc hiện thân. Bây giờ lão thân theo hắn lời nói, chờ ba ngày, đường đường chính chính trước tới bái phòng, hắn vẫn còn muốn dùng biện pháp này kéo dài thời gian. Hừ, chính xác là ỷ vào đế tử thân phận, liền không đem ta Mộng Gia người để vào mắt không thành, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng đem đế lưu cho ta kêu đi ra. Những người khác thấy thế, cũng đều là nghị luận ầm ĩ, thần sắc có không hiểu, có cúi đầu cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, rất nhiều người đều cùng cái kia áo lam lão ẩu một cái ý niệm trong đầu, lại là cho rằng vị kia đế lưu điện hạ là có chút hối hận ba ngày trước cuồng ngôn, tại Mộng Gia người chân chính đến đây đòi hỏi cái giao phó thời điểm, nhưng lại muốn mượn lấy bế quan lấy cớ tránh mà không thấy. Mà đối mặt với khí thế kia cường hoành áo lam lão ẩu, vị kia thủ vệ tiên binh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói. Mộng trưởng lão thật điều không phải tiểu tướng khinh ngươi, nhà ta đạo chủ thật bế quan, ngươi thanh âm nói chuyện lại lớn, tiểu tướng cũng không dám đi quấy rầy bế quan bên trong lão nhân gia ông ta a. Dù sao ngươi cái này bái tiếp ta chính là tiếp cũng không biết cho ai, hoặc là ngài liền tiếp tục chờ lấy, hoặc là liền trở về, ngày mai lại đến đi. Nghe được lời nói này, áo lam lão ẩu càng là phẫn nộ, ánh mắt xâm nhiên chăm chú vào cái kia tiểu tiên tướng trên thân, mang theo trầm tĩnh sát khí, trầm giọng nói. Chỉ là tiểu tướng, cũng dám ở lão thân trước mặt vẻ mặt cợt nhả ta như muốn đi vào, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta. Hắn là đường đường thái ất thượng tiên, như thế tiên uy rung động, quả nhiên là chư tiên tất cả đều biến sắc. Chính là cái kia thủ quan tiểu tiên tướng, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch nổi nóng chờ mấy lần pháp lực mới thoáng biến trở về sắc mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tiên liên trên áo lam lão ẩu, âm thanh lạnh lùng nói. Mộng trưởng lão là đường đường thái ất tiên, tiểu tướng tự nhiên không phải là đối thủ của ngài, có lẽ ngài động động ngón tay, liền có thể đem tiểu tướng nghiền chết, chỉ bất qua cũng không có những biện pháp khác, tiểu tướng dâng mệnh thủ trong này môn, như vô thượng mặt người mệnh lệnh, lại là ai cũng không thể bỏ vào, ngài nếu là xông vào tiểu tướng chỉ có liều mạng ngăn cản, đương nhiên, ta cũng ngăn không được ngươi, thế nhưng là cái này xông vào quân trận sai lầm, cũng phải cần các ngươi Mộng Gia người kháng xuống, không biết có thể hay không kháng chủ. Ngươi, áo lam lão ẩu sắc mặt đại biến, nộ khí ngầm thăng, nhưng lại thật lâu chưa từng mở miệng. Chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này cóc trong quân người, làm sao mỗi một cái đều là coi trời bằng vung bộ dáng. Tiểu thiên tướng nói không sai, hắn còn thật không dám xông vào, trước đó không có đế tử mệnh lệnh, hắn mộng ra người đến náo, hưu tẩu mấy người cũng không dám đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng hôm nay đế lưu đã hạ lệnh, cái kia mộng ra người liền tuyệt đối không dám mạnh xông vào. Quân trận tiên luật không phải người nào đều có thể không nhìn. Tốt, đế lưu bế quan đúng không, vậy ngươi đem dưới tay hắn cái kia lộc trưởng lão gọi ra đến. Nửa ngày về sau chính là áo lam lão ẩu, cũng chỉ là tạm liễm tức giận, trầm giọng quát khẽ. Cái kia tiểu tiên tướng nghe vậy nhưng cười khổ một tiếng. Vạn mong thứ tội, lộc trưởng lão cũng đóng nhốt, nói hưu nói vượn, nơi nào có trùng hợp như thế, kia cái gì họ văn tiên lại đâu, họ mã tiên tướng đâu, một nửa tiên tướng đây, đăng nhập. P.A. tôi, nét để đọc chuyện áo lam lão ẩu giận dữ hét lớn, liên thanh quát hỏi. Trước đây đến náo loạn mấy lần, nàng ngược lại là đối với cóc trong quân cầm quyền người rất là hiểu rõ. Ha ha, chính xác không khéo, đều bế quan. Cái kia tiểu tiên tướng cười mười phần khách khí, nhưng người nào gặp đều có loại muốn đánh hắn một trận xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo lam lão ẩu nghe xong lời này, thì càng nhận định đế lưu chính là tránh mà không thấy, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hơi suy ngẫm về sau, mới thấp giọng cười một tiếng, nói. Thật là một cái cớ thật hay, bất quá cũng không thể tất cả tiên tướng đều đóng quan đi, nếu là như vậy, vậy ai đến xử lý quân vụ? Tiểu tiên tướng, lão thân đến hỏi ngươi, hiện tại đế lưu trong quân chưa bế quan tiên tướng đều còn có ai? Cái kia tiểu tiên tướng nghe càng là cười bắt đầu, nói. Tiểu tướng họ Thường tên Tuần, có quân 36 tiên tướng bài danh 36, ngài cũng có thể gọi ta Thường 36, hiện ở phía trên các đại gia đều bế quan, chân chính là không khéo, phân biệt đối xử, hiện tại xử lý các quân trong quân sự vụ chính là tiểu tướng, ngài nếu như nhất định phải tìm có thể nói lên lời nói con tin hỏi, vậy cũng chỉ có thể là ta. Chấm, ngươi, áo lam lão ẩu chẹn họng một cái, hầu nghi đánh giá đến hắn tới. Chư tiên nghe trái tim cũng có chút chấn kinh, lại là nghe nói cái này tiểu tiên tướng nói hắn tại các quân 36 tiên tướng bên trong bài danh 36, đây chẳng phải là nói tại trước mặt hắn còn có 35 vị tiên tướng. Mà tu vi của hắn cũng đã là chính tiên, chẳng lẽ phía trước 35 vị, đồng dạng cũng là chính tiên. Mà chỉ là 300 cóc trong quân, liền có thể có 36 vị chính tiên, đây đã là rất con số kinh khủng. Đương nhiên, 36 tên chính tiên tiểu tiên tướng, nhưng không một tên thái ất, cái này cũng nói các quân xác thực lực lượng mất cân bằng nghiêm trọng. Vậy thì tốt, Tưởng 36, nếu là ngươi làm chủ, vậy liền lớn mở trung môn, để cho chúng ta đi vào. Áo lam lão ẩu trong lòng càng là âm trong vắt không biết suy nghĩ gì, xâm nhiên mở miệng quát lạnh. Không mở được, cái kia Tưởng 36 cười khổ một tiếng, nâng đỡ trên người cung tiễn, bất đắc dĩ nói. Không có người bề trên mệnh lệnh. Áo lam lão ẩu, là ngươi nói hiện tại từ ngươi làm chủ, Tưởng 36, thế nhưng là ta được đến mệnh lệnh liền là không thể thiện mở trung môn a. Ngươi, áo lam lão ẩu giận tím mặt, nàng đường đường thái ất thượng tiên, mộng gia đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, thân phận siêu nhiên, kiềm chế tính tình cùng cái này tiểu tiên tướng nói mấy câu cũng đã là tự hạ thân phận, lại như thế nào có thể khoan nhượng đối phương trêu đùa. Cái này trong đáy lòng hỏa khí vừa thăng lên đến, lập tức liền nghĩ hạ lệnh, để cho người ta cưỡng ép xông mở trận môn, nhưng cũng nhưng vào lúc này, chợt ở giữa nghe nơi rất xa lần lượt có lớn tiếng truyền ra, quay đầu nhìn lại, liền tạ thế sau trong tinh vực có một phương uy thế nghi chướng không kém chút nào các nàng mộng gia nhân mã xa xa ngự không mà đến, những nơi đi qua tinh vực ở giữa liền hiện đầy một tầng xương lạnh, vô số xương khí huyễn hóa linh cầm dị thú, lực sĩ tiên tử che kín tinh vực liền chung quanh một chút sao nhỏ, đều vào lúc này bị băng xương phong khỏa, như là băng cầu. Ám xương thiên tuyết bộ ba vị trưởng lão, đến đây tiếp đế lưu điện hạ. Tầng kia tầng xương khí bên trong, ba vị khí cơ minh mông cuồn cuộn bạch bào lão tiên, đung đưa mà đến, giáng lâm tại loạn lưu biển phía trước, nhìn về phía chú đóng ở loạn lưu biển trước mặt áo lam lão ẩu, cái kia ba vị bạch bào lão tiên liền nhẹ nhàng điểm một cái đầu, rõ ràng cùng nàng nhận biết. Ha ha, các ngươi ám xương thiên cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo lam lão ẩu cười nhạt một tiếng, hướng cái kia ba vị lão tiên mở miệng. Đế lưu điện hạ đã đáp ứng cho cái giao phó, ta ám xương thiên tự nhiên muốn đến. Cái này trong tinh vực vây xem chúng tiên, trái tim đều là hơi hơi một kích động, nghĩ thầm đây cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Chín lĩnh phượng hoàng thiên thứ ba tộc chủ, đến đây tiếp đế lưu điện hạ, lấy cái giao phó. Lời nói còn chưa rơi, lại có hét lớn một tiếng vang lên, đã thấy trong tinh vực thế mà bay tới một con thải phượng to lớn vô biên, giống như tiên thuyền, cách rất gần, mới phát hiện đó chỉ là một cái huyễn ảnh, trung tâm thình lình bao vây lấy hơn 10 vị tiên nhân, cầm đầu một vị chính là một cái anh tuấn uy vũ nam tử, chắp hai tay sau lưng, khí cơ bức người, những nơi đi qua trong tinh vực liền lưu lại một đạo vệt lửa, cách bọn họ gần tiên nhân, trên thân tiên bào tính chất chênh lệch chút thế mà bắt đầu trở nên khô ráp, thậm chí bốc khói, có giấy lên dấu hiệu, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông thứ ba chân truyền Tần Hoài Dương, đến đây tiếp Đế Lưu Điện Hạ, lấy cái giao phó. Chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên Nhân Mã chưa đứng vững, lại có hét dài một tiếng vang lên, thình lình lại có một phe nhân mã đến, chỉ là người đến nhưng chỉ là giải rác ba người, một vị tóc trắng phơ, nhưng mặt như người tuổi trẻ nam tử, bên người nhưng đi theo hai cái đồng nhi, bàn về phô trương, lại là trong sân yếu nhất thế nhưng ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt ám ảnh thiên, ám xương thiên, chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên chư mạch nhân mã, đều là người người ghé mắt quay đầu hướng hắn nhìn lại, trong lúc nhất thời tinh vực ở giữa trầm mặc một mảnh thế mà liền một cái tiếng nói cũng không. Bảy muội Thiên Phong Hòa Đồng đến đây tiếp Đế Lưu Điện Hạ, hắc hắc đòi một lời giải thích. Không đợi chư tiên kịp phản ứng, lại có một mảnh hỏa vân theo sát mà tới, lần nữa chiếm cứ một chòm sao. Đại Xích Thiên một mạch chín đại thế lực thình lình đến đủ ngũ phương, đều là đằng đằng sát khí tìm đến Đế Lưu muốn một câu trả lời thỏa đáng. Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, nhìn thấy gần nhất có chút độc giả bởi vì chỗ bình luận chuyện sự tình không mấy vui vẻ, lão quỷ ở chỗ này giải thích một câu, bởi vì lúc trước một mực có người nháo sự cho nên moderator nhóm đều là căng cứng tâm thần, 24 giờ giám sát khả năng có thư hữu thiệp bị lầm xóa cũng khó nói, ở chỗ này lão quỷ hướng các bạn đọc xin lỗi, bất quá mọi người không cần bởi vì việc này không vui à, có thể tiến bày trò chuyện một cái, nắm sự tình nói ra liền tốt, lão quỷ là cái người mới, đối với mỗi một vị độc giả đều vô cùng tôn kính, moderator nhóm cũng một mực rất tận tâm tận trách những chuyện tương tự ta sẽ cùng moderator nhóm câu thông một chút tránh cho dùng sau tiếp tục phát sinh, mong mọi người thông cảm một cái. Convert by, fanmic, cách chương.